Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Hoài nghi nhân sinh Yamata no Orochi. Thiên đế hàng lâm. 1/6 cầu đặt. Vạn yêu chi cửa mở ra. Phong ấn nhiều năm như vậy, cuối cùng đã tới lần nữa mở ra lúc này. Vô số lão yêu vui quá nên khóc. Bọn họ lớn tuổi, đã chinh chiến bất động. Hiện tại là tuổi trẻ yêu thiên hạ. Không chờ chúng nó đem tin tức này thông báo đến chỗ xa hơn, liền thấy mấy cái tiểu yêu hốt hoảng chạy về. Việc lớn không tốt rồi. Nhanh lên một chút trốn a. Sát thần đến. Sau một khắc, cả người phi kim giáp thiên binh giết vào. Đây là nhân loại sao? Vì sao tại trên người hắn không cảm giác được sống khí tức của người? Rốt cuộc là cái quái vật gì? Có thể hay không cùng chúng ta nói một chút? Lão yêu dù sao cũng là lão yêu. Nghĩ đến đánh ra hơn vạn yêu quỷ chỉ có vẻn vẹn mấy người chạy về. Lập tức khiến chúng nó cảm nhận được không tầm thường. Toàn bộ yêu đều chết hết. Hết thảy đều chết hết. Ngay cả đại thiên cầu thả đại nhân, Nguyên Subame đồng tử đại nhân, cửu vĩ hồ Tamamonomae đại nhân đều chết ở quái vật trong tay. Chỉ cái tin tức giống như sấm sét giữa trời quang. Tất cả yêu đều luống cuống. Tam đại yêu đặt ở yêu quỷ giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Chiến lược đỉnh phong, liền bọn họ đều không phải quái vật này đối thủ. Lại 16 còn có ai có thể chế được rồi quái vật này? Thiên binh biểu tượng cảm xúc không có nửa điểm dao động. Ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì đến lạnh lùng, phảng phất bao quanh một khối băng cứng. Từng đạo lôi quang bắn tán loạn mà ra, khắp trời đều là màu vàng lôi quang. Toàn bộ thiên địa phảng phất biến thành sấm sét đại dương. Có yêu quái nhớ muốn vọt qua đến, có nghĩ muốn chạy trốn, đều không ngoại lệ, toàn bộ chết ở lôi quang bên dưới. Xa xa mấy con đại yêu quỷ từ trong ngủ mê tỉnh lại, cảm nhận được vạn yêu chi môn phụ cận truyền tới lôi điện, vừa giận vừa sợ. Ở đâu ra hỗn đản, lại dám tới nơi này nháo sự, không muốn sống sao? Từng luồng yên lặng lực lượng bắt đầu phức tạp. Trong đó một cổ cuồng bạo nhất, nhất hung ác, cảm nhận được cổ khí tức này, mở miệng đại yêu quỷ môn lập tức im miệng, không dám nhiều lời, rất sợ rước họa vào thân. Đây đạo khí hơi thở hết sức quái dị, phảng phất có bát cổ hơn. Đó là một đầu mọc ra 8 cái đầu đại xà, hung diễm ngút trời, tuyệt đối là yêu quỷ giới cũng không dám trêu chọc tồn tại. Yamata no Orochi đại nhân tỉnh lại, thật là quá tốt. Thậm chí còn có mấy cái tiểu yêu chạy đến Yamata no Orochi bên cạnh, đem tin tức thông báo lên. Nhân loại, xinh đẹp, không sai. Đưa tới cửa thức ăn. Dám đến địa bàn của ta nháo sự. Đây là muốn chết đi. Ti tiện nhân loại, xem ra bọn họ đã quên ta đã từng mang tới tai nạn. Yamata no Orochi ngửa miệng đem báo tin tiểu yêu ăn hết. 8 cái dữ tợn rắn đầu rối rít nhìn về vạn yêu chi môn vị trí. Nó vội vã nhớ muốn đi ra ngoài đại khai sát giới, chế tạo tai nạn, dám tới nơi này nháo sự. Chết đi cho ta. Yamata no Orochi 8 cái đầu mở ra, từ miệng bên trong phun ra độc. Lôi, lửa, phong, thổ, băng, tối, kim 8 loại nguyên tố quang mang. Ầm ầm hướng phía kim giáp thiên binh rơi đi. Kim giáp thiên binh trên thân áo giáp màu vàng lập lòe, hình thành một loại đặc biệt phạm vi. Toàn bộ nguyên tố rối rít tiêu trừ trong vô hình. Thần cấp phạm vi, cấm ma chi vực. Bát kỳ 8 rắn rõ ràng sững sờ, lẩm bẩm nói, thần linh phạm vi. Nó không có ở kim giáp thiên binh trên thân cảm nhận được một chút thần linh thần cách khí tức. Nếu không thể hiểu được, Yamata no Orochi lười suy nghĩ nhiều. Nếu mà cái này kim giáp thiên binh là thần linh càng tốt hơn. Kém như vậy thần linh, nhất định chính là đưa tới cửa thần cách A. Thân thể khổng lồ nghiền ép lên đến, phảng phất kim sơn ái mộ. Tám cái đầu tám cái đuôi nện xuống, mỗi một cái đuôi kéo xuống, mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái hang lớn. Tám cái đuôi kéo xuống, toàn bộ yêu quỷ giới đều đang rung động, dường như muốn từ đấy băng giải. Kim giáp thiên binh nắm nắm đấm đánh ra một con đường máu. Mỗi một cái đuôi cùng đầu kéo xuống, đều có thể dễ như trở bàn tay chặn, không rơi xuống hạ phong. Đây là từ nơi nào nhô ra quái vật, cư nhiên có thể cùng Yamata no Orochi đại nhân liều mạng bất phân cao thấp. Thực lực quả thật không tệ. Tử vong vũng bùn, mặt đất biến mềm mại, biến thành vũng bùn khu vực. Vô số mang độc màu đen bọt khí từ đầm lầy toát ra, hình thành tuyệt địa của cái chết. Từng đầu đuôi rắn từ bên trong chui ra, hướng về phía kim giáp thiên binh quấn đi. Ngay tại lúc đó, Yamata no Orochi từ trên trời rơi xuống, rắn miệng bên trong phun trào ra đủ loại quang mang, hướng về phía kim giáp thiên binh rơi xuống. Nơi có ánh sáng không đợi tỏa ra, trước một bước biến mất. Ngược lại thì kim giáp thiên binh trên thân tỏa ra tám màu quang mang, nguyên tố tuyệt đối khống chế. Yamata no Orochi trong nháy mắt bị tước đoạt nguyên tố quyền khống chế. Sau một khắc, tám loại nguyên tố tại kim giáp thiên binh trên nắm tay tỏa ra, ầm ầm đánh cho thành Yamata no Orochi ở giữa nhất trên đầu. Đầu tại chỗ bị chùy bạo, mưa máu bay tán loạn. Toàn bộ xem cuộc chiến đại yêu quỷ môn triệt để bối rối. Xâm nhập giả thực lực cũng quá ưu việt đi. Yamata no Orochi cường đại quá rõ ràng, nhưng mà tại kim giáp thiên binh trước mặt nhưng vẫn thua thiệt. Đến bây giờ vì thế tổng cộng thụ thương. Ngược lại thì Yamata no Orochi không có thương tổn được đối phương nửa sợi lông. Đáng chết hỗn đản. Yamata no Orochi bị đau nổi giận liên tục, bảy cái đầu điên cuồng hướng về phía kim giáp thiên binh nện xuống. Thiếu sót đầu nhanh chóng mọc ra. Hai người lại giao chiến mười mấy lần hợp, kim giáp thiên binh màu sắc từng bước ảm đạm, cuối cùng phảng phất một cái bọt, tan biến không còn dấu tích. Thắng. Toàn bộ xem cuộc chiến đại yêu vốn là sững sờ, chợt hoan hô lên. Điều này đại biểu bọn họ đánh lui một cái đại địch, thu được một tràng thắng lợi. Duy chỉ có Yamata no Orochi có chút mộng, từ đầu đến cuối đều là nó tại bị đánh, còn không có thương tổn được qua kim giáp thiên binh một lần. Làm sao lại thắng cơ chứ? Chẳng nói là kim giáp thiên binh bên trong năng lượng tiêu hao đãi hết mới lấy được thắng lợi. Loại vật này làm sao cũng giống là phân thân. Rốt cuộc là cái kia thần linh phân thân lại cường đại như thế, đều có thể cùng nó đánh cho khó hòa giải. Thiên chiếu đại ngự thần. Hay là, không đợi Yamata no Orochi suy nghĩ ra, đột nhiên cảm nhận được phương xa truyền đến quen thuộc 713 tất năng lượng ba động. Cả người phi kim giáp thiên binh từ trong lối đi đi ra. Phương xa còn đang hoan hô đại yêu quỷ môn hơi sửng sờ. Kim giáp thiên binh không là mới vừa đánh chết sao? Lẽ nào hắn phục sinh? Bất quá Yamata no Orochi đại nhân nếu có thể giết chết hắn một lần, cũng có thể giết chết hắn lần hai, lại đến bao nhiêu lần đều vô dụng. Nhưng mà, lần này nhô ra không phải một cái kim giáp thiên binh. Một cái, mười cái, trăm cái, ngàn, vạn, mười vạn cái, mười vạn kim giáp thiên binh tạo thành đại dương màu vàng óng, phảng phất mặt trời chi quang, có thể cùng thiên địa cạnh tranh diệu. Yamata no Orochi chuẩn bị lấn người rừng, phát tiết mình hung uy. Khi nó nhìn thấy số lượng hàng trăm ngàn kim giáp thiên binh thì trong tâm giống như vạn mã bôn đằng mà qua. Yamata no Orochi nhãn lực phi phàm, rất tin chắc mỗi cái kim giáp thiên binh đều cùng lúc trước giao chiến kim giáp thiên binh thực lực không có khác biệt quá lớn. ai có thể nói cho ta đây rốt cuộc là tình huống gì? Một cái kim giáp thiên binh liền đánh cho khó hòa giải. Nếu mà không là năng lượng hạn chế, nó thua không nghi ngờ. 10 vạn cái kim giáp thiên binh cùng tiến lên, liền tính nó có 100 vạn cái mạng, cũng chỉ có một con đường chết. Kim giáp thiên binh sau khi xuất hiện, không có ngay lập tức xuất thủ. Bọn họ quỳ dưới đất, nhìn về phía chỗ lối vào, phảng phất tại nghênh đón vua của bọn họ. 9 cái thiên đế liễn từ cửa vào cấp bách chạy mà đến. Phảng phất thiên đế hàng lâm. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.